Chương 960, Chí Tôn tương trợ. Chúng thần đều nhìn về phía Vũ Dương Uy, Chí Tôn vĩ đại muốn làm gì? Lời ám lưu chỉ thần đến miệng lại nuốt xuống, lại nữa, có thể để người ta làm ra vẻ chút được không? Chúng thần lần theo ánh mắt Vũ Dương Uy, chỉ thấy trên thần vị cuối cùng, Thanh Phong mặc đạo bào đang cầm một chân giò gặp, miệng vừa cắn một cái, linh khí tản ra xung quanh, non thật, tay nghề này làm bần đạo nhớ đến nhị sư huynh, hu hu. Có mùi vị của thanh thuần sư huynh, ta nhớ nhà. Phồn tinh chi thần của ở mắng, Thanh Phong, ngươi không nhìn xem đây là tình huống gì. Trước mặt Chí Tôn mà dám vô lễ sao? Một vài thần linh bật cười thành tiếng, tất cả mọi người đều nhìn Thanh Phong bằng ánh mắt quái gở, giống như nhìn một kẻ quê mùa. Minh Nguyệt cũng âm thầm sốt ruột, trong lòng oán trách, biết trước như vậy đã không cho hắn tới, sao hắn lại có thể ăn ngon lành thế kia? Thanh Phong ngẩng đầu, trong mắt vẫn còn mờ mịt, chuyện gì xảy ra vậy? Chí Tôn thì sao? Mặc dù ta không biết tên Chí Tôn này, nhưng ta nhận ra được món đồ trang sức trên đầu hắn. Đều là người một nhà, còn cần giữ lễ tiết sao? Vũ Dương Uy đột nhiên quay đầu nhìn Phồn Tinh Chỉ Thần, quát. Câm miệng, Phồn Tinh Chỉ Thần sững sờ tại chỗ, Chí Tôn không phải ngài quát nhầm người đấy chứ? Thân ảnh Vũ Dương Uy lóe lên xuất hiện ngay trước mặt Thanh Phong, về mặt tươi cười, thân thiết nói. Đạo trưởng, đã lâu không gặp, Thanh Phong lau miệng, đứng dậy chắp tay thi lễ nói. Bần đạo Thanh Phong bái kiến cư sĩ, nhưng bần đạo không quen biết cư sĩ mới đúng chứ. Vũ Dương Uy cười ha ha nói, ngươi không biết ta, nhưng ta biết ngươi. Rồi chỉ kim cô trên trán mình, nói, ngươi nhận ra cái này chứ? Thanh Phong nhẹ gật đầu nói. Pháp bảo của đạo chủ, tất nhiên bần đạo nhận ra, nhưng... Vũ Dương Uy vươn tay ra, vội vàng nói, tốt, không cần nói. Miệng Thanh Phong lập tức đóng chặt, khó mà mở ra. Trong lòng Vũ Dương Uy thầm cảm thán, hắn thật sự biết, truyền âm nói. Đạo trưởng, ta và đạo chủ là hảo hữu chí giao, có thể nể mặt đạo chủ, đừng tiết lộ chuyện kim cô chú ra ngoài, cũng tuyệt đối đừng niệm kim cô chú được chứ. Thanh Phong nhẹ gật đầu, ngược lại ta muốn niệm, cũng không biết niệm. Vũ Dương Uy cười ha ha nói, từ biệt hồng hoang, đã mấy chục năm không trở lại, không ngờ có thể gặp được đạo trưởng ở nơi này, thật đáng mừng. Nào, đạo trưởng, ta mời ngài một chén. Tay duỗi ra bên cạnh, chén thần tử đặt trước án thần vị của mình bỗng chốc dịch chuyển, bay vút vào lòng bàn tay Vũ Dương Uy. Vũ Dương Uy cầm chén rượu, nói với Thanh Phong, nào, ta kính ngươi. Thanh Phong duỗi tay ra, chén rượu trên án của mình nhảy lên, rơi vào lòng bàn tay, nói. Bần đạo đa tạ Chí Tôn hậu ái, rồi ngẩng đầu uống hết. Vũ Dương Uy cười ha ha, cũng bưng chén rượu lên uống cạn. Bên cạnh, Brod nhìn Thanh Phong bằng ánh mắt sùng bái, đúng là đệ tử của đạo chủ, có thể chuyện trò vui vẻ nay trước mặt Chí Tôn, so với mình thực sự khác xa. Phía dưới Dạ Kiêu thần tử nhìn đỏ cả mắt, nắm chặt nắm đấm trong lòng phát ra từng tiếng gầm thét. Làm sao có thể, sao hắn lại quen biết Chí Tôn? Chủ vị, Dạ Chỉ nữ thần nói. Chí Tôn, ngài quen biết hiền tế này của ta. Tất nhiên, Vũ Dương Uy nhìn Dạ Chỉ nữ thần, tán thưởng nói. Có thể có hiền tế là đệ tử đạo chủ, người được hời lớn rồi đấy. Có đạo chủ tương trợ thì thần hy thần hệ có là gì? Ánh mắt Dạ Chỉ nữ thần dao động kịch liệt, rốt cuộc tên Thanh Phong này có lai lịch thế nào? Đạo chủ là ai? Minh Nguyệt che giấu điều gì với ta? Vũ Dương Uy nhìn xung quanh, nhíu mày không hài lòng nói. Dạ Chỉ nữ thần miện hạ, ngài sắp xếp đệ tử của đạo chủ ở vị trí cuối cùng là có ý gì? Dạ Kiêu chỉ thần vô thức rụt cổ một cái, đây là hắn an bài. Dạ Chỉ nữ thần bình thản nói, hắn không phải là chân thần. Vũ Dương Uy dừng lại, lạnh giọng nói, thân phận đệ tử đạo chủ còn không sánh bằng một chân thần. Rồi lắc đầu nói, ta cũng không dám ngồi cao hơn đệ tử đạo chủ, ngồi ngay bên cạnh Thanh Phong đạo trưởng đi. Tay vỗ một cái, thần vị phía trên bỗng bay xuống, đáp vào bên cạnh Thanh Phong, Vũ Dương Uy nhẹ nhàng bay lên thần vị. Sắc mặt Dạ Chỉ nữ thần lập tức thay đổi, trong lòng hắn Thanh Phong có địa vị đến vậy sao? Trong lòng không nhịn được cảm thấy bối rối, theo mình biết mấy chục năm qua, không ít thần linh trong thần quốc gây phiền phức cho Thanh Phong, chẳng lẽ đã khiến thế lực sau lưng hắn trả thù sao? Chương 961, Thần Kiếm. Thần linh ngồi phía trên lại càng như ngồi trên bàn trông, Chí Tôn vĩ đại còn ngồi bên dưới, bọn hắn có tư cách gì ngồi trên? Đôi mắt đẹp của Thanh Phong nhìn Vũ Dương Uy, thực sự không nghĩ ra tại sao hắn phải giúp mình, xem như mình là đệ tử của đạo chủ, cũng không đến mức để một vị Chí Tôn tôn trọng như vậy. Trong lòng vẫn có chút kích động, các thần linh còn lại cũng nhỏ giọng bàn tán. Cái tên Thanh Phong này là ai? Nghe nói Minh Nguyệt nữ thần của ám dạ thần hệ gả cho một phàm nhân trừ vẻ đẹp trai thì chẳng có gì, có lẽ là hắn rồi. Ám dạ thần hệ nhìn lầm rồi, tên Thanh Phong này tuyệt đối không đơn giản. Ở rể phản công làm mất mặt,

Saint Laurent nhìn về hướng tinh linh vị diệt, nhếch miệng cười nói. Đúng vậy, thần hy thần hệ thực sự thiệt hại quá nặng nề, sức mạnh của hồng hoang thần hệ vượt xa những gì bản thân phán đoán, vậy mà có thể khiến thần hy thần hệ tổn thất nghiêm trọng, đạo chủ còn có thể làm các ngươi trọng thương. Thiên không nữ thân Copper, thủy thần Warren đều cảm thấy có gì đó không thích hợp. Tên to con mặc giáp đỏ hít sâu một hơi, trầm thấp nói. Lui binh đi, lần này binh sĩ long tộc ta cũng tổn thất nặng nề, sau khi trở về ta sẽ bẩm báo kỹ càng với ngũ sắc long thần. Saint Laurent nhẹ nhàng đến gần tên to con mặc giáp đỏ, khóe miệng nhếch lên ý cười nói. Ngươi không thể quay về. Một cỗ đau nhói từ lồng ngực tên to con giáp đỏ truyền ra, một thanh ám hồng sắc tế kiếm vô thanh vô tức đâm thủng thần giáp, xuyên qua lồng ngực tên to con giáp đỏ, thần huyết cuồn cuộn không ngừng bị thanh ám hồng sắc tế kiếm hấp thu. Cái gì? Hồng giáp long thần mở to mắt, không thể tin nổi. Ngươi chết đi cho ta. Hồng giáp long thần gầm thét một tiếng, giơ móng vuốt chộp về phía trán Saint Laurent. Saint Laurent lóe lên quang mang rồi bỗng chốc biến mất, ngưng hiện thân hình ở phía xa, tay cầm mặc kiếm nhỏ dài, ngửa mặt lên trời cười ha ha, mái tóc dài vàng óng bay múa, dần dần biến thành màu đen sẫm. Hồng giáp long thần vồ hụt một trận, thân ảnh lảo đảo, phịch một tiếng nửa quỳ giữa hư không, vân lộ màu đỏ sẫm lan tràn trên thân thể. Đại ca, Long Nham kinh hô một tiếng, khom lưng đỡ lấy Long Viêm, gầm thét kêu lên. Cút cho ta, trường thương hất lên, sức mạnh long thần khủng bố bộc phát. Một đạo quang mang quét ngang ra, ầm, thiên không nữ thần Copper, thủy thần Warren đều bị đánh bay. Nơi xa mấy người Thạch Hạo trợn tròn mắt nhìn, tình huống gì vậy? Nội chiến rồi sao? Thiên không nữ thần Copper, thủy thần Warren bay ngược về phía, khiếp sợ nhìn Saint Laurent. Long Nham đố Long Viêm đứng lên, chống trường thương, gầm thét kêu. Thần hy thần hệ, các ngươi đợi mà khai chiến đi. Chúng ta không chết không ngừng, thiên không nữ thần Copper hoảng sợ kêu lên. Chúng ta chưa biết rõ tình hình. Ngươi không phải Saint Laurent, rốt cuộc ngươi là ai? Saint Laurent pha trò cười nói. Tất nhiên ta là Saint Laurent, nhưng lại không phải là Saint Laurent của thần hy thân hệ các ngươi. Duỗi tay ra một nhánh lông vũ trắng tỉnh hiện lên bạch quang xuất hiện trong lòng bàn tay, cầm lông thiên sứ trắng tinh đưa đến gần cái nhầm nhẹ nhàng buông tay lông vũ trắng tỉnh tự động bay qua, cắm trên cánh chim mình. Chương 964, Thâm Uyên bất ngờ hiện. Saint Laurent giang hai tay ra, tám cánh phía sau mở rộng, phát ra một tiếng rên rỉ dễ chịu. Nhánh lông vũ kia mới vừa cắm lên tất cả bỗng chốc biến thành một màu đen, sức mạnh hắc ám nhanh chóng lan tràn những phía còn lại, bao trùm cả cánh chim, tám cánh chim đen nhánh vẫy phía sau Saint Laurent, vùng vẫy sức mạnh thâm uyên dày đặc. Thiên không nữ thần Copper cắn răng phẫn nộ kêu lên, đọa lạc thiên sứ, vậy mà ngươi là đọa lạc thiên sứ. Trong sự phẫn nộ xen lẫn vẻ khó tin dày đặc, sao đọa lạc thiên sứ có thể giấu giếm được chủ thần thần mục. Saint Laurent mở to mắt, vẻ mặt tươi cười, cúi người thi lễ nói. Làm quen lại một chút, Thâm Uyên lĩnh chủ đọa lạc thiên sứ Saint Laurent. Thân ảnh Lý Bình An hiện lên trước mặt mấy người Thạch Hạo. Mấy người Thạch Hạo Ninh Khuyết vội vàng cúi người, chắp tay thi lễ nói. Bái kiến sư phụ, đạo chủ, Lý Bình An nói, các ngươi đến tinh linh thế giới đi, nơi này giao lại cho vi sư. Vâng, mấy người Thạch Hạo cùng đáp lại một tiếng, bay về vị diện thế giới phía xa. Giết, thiên không nữ thần Copper, thủy thần Warren đồng thời lao về phía Saint Laurent. Saint Laurent đứng lên, hai tay khẽ trống, ầm bên trong hư không nứt vỡ thành từng thâm uyên thông đạo, trong mỗi một thâm uyên thông đạo đều có một vị bát dược thiên sứ đứng, khoảng 10 vị bát dược thiên sứ đứng ngạo nghễ giữa hư không. Thiên không nữ thần Copper và thủy thần Warren cùng dừng giữa không trung, ánh mắt có chút khiếp sợ. Trong tinh linh vị diện, bầu trời cũng ầm vang nứt ra từng đạo thâm uyên thông đạo, vô số thâm uyên tà di từ thâm uyên thông đạo chen chúc nhau ra, trong đó có rất nhiều đọa lạc thiên sứ hai cánh. Dị biến bất ngờ xảy ra, hồng hoang tiên thần, thâm uyên thần hệ, ngũ sắc long tức đều bị đánh trở tay không kịp. Thạch Hạo từ trên trời lao xuống, vung tam tiên lưỡng nhận đao lên, một đạo kim sắc đao quang bắn ra. Ầm, thâm uyên tà dị đây trời bỗng bị chém giết không còn, máu tươi tung tóe. Thạch Hạo hét to kêu lên, thần hy thần hệ, ngũ sắc long hệ, hiện tại chúng ta cần hợp lực đối kháng thâm uyên. Một lục dực thiên sứ từ trong thiên sứ tộc bắn ra, hét to. Thần hy thần hệ nghe lệnh, đối kháng thâm uyên, một đầu cự long xông ra, gầm to. Cự long tộc nghe lệnh, đối kháng thâm uyên, giết, giết, giết, tiếng giết rung trời vang lên, thần hy thần hệ, ngũ sắc long hệ. Một khắc trước còn sống chết đánh hồng hoang tiên thần, đồng thời vứt bỏ hiểm khích trước đây, hợp lực đối kháng đại quân thâm uyên, toàn bộ thế giới đều bị đánh phá thành từng mảnh nhỏ, từng mảnh vỡ liên tục thoát khỏi thế giới bắn vào sâu trong hư không. Bên ngoài thế giới xuyên thủng thành một động lớn, hai đạo nhân ảnh trong động lớn xông ra, chính là thâm uyên lĩnh chủ hắc ám tinh linh công chúa Ơn, ma luyện chi thần Hích Cha. Ơn cảm nhận được nơi xa có 10 cỗ khí tức thâm uyên lĩnh chủ, ánh mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, sao có thể có nhiều thâm uyên lĩnh chủ phá giới đến đây như vậy? Chẳng lẽ có thâm uyên ma vương nhìn chúng nơi này sao? Ma luyện chỉ thần Ailitra nặng nề nói, tạm thời ngưng chiến, cùng đối kháng thâm uyên. Ơn gật đầu, kiên định nói, được, hai người hóa thành hai vệt thần quang một đen một trắng bay về phía thâm uyên lĩnh chủ cảm ứng được. Từ trong thâm uyên thông đạo phía sau Sen Lorang, bay ra một mộc trụ phủ kín hoa văn kỳ dị, mộc trụ như một đạo hắc quang bỗng chốc xuất hiện trên tinh linh vị diện, phóng ra hắc ám chi lực khổng lồ cuồn cuộn không ngừng, hắc ám hình thành một hắc ám quang mạc to lớn, lấy tinh linh vị diện làm trung tâm, bao phủ kín hư không trăm ngàn dặm, tất cả mọi người bên phía Lý Bình An đều bị bao phủ trong đó. Thiên không nữ thần tuyệt vọng nói, đây là ma vương thần khí, long thần trừng to mắt thì thầm, là tiên thiên ma khí. Lý Bình An thử mở hạo thiên kính trở về hồng hoang thông đạo, lại phát hiện không có chút phản ứng nào, trong lòng lập tức nặng cha nhu, đây chính là uy lực của tiên thiên linh bảo, giờ phút này hạo thiên kính cũng không hề có tác dụng. 10 vị đọa lạc thiên sứ đi ra khỏi thâm uyên thông đạo, chiếm cứ 10 phương vị bao vây lấy mấy người Lý Bình An. Diếu Sen Lorang phóng lên trời, hóa thành một đạo ám diệu lôi đình xông về phía Lý Bình An, trong nháy mắt xuyên qua không gian trùng điệp, đi vào trước mặt Lý Bình An. Lý Bình An hất phất trần, ầm một tiếng nổ đùng, hắc ám lôi điện bắn tung tóe bốn phía. 10 vị hắc ám thiên sứ cũng bay đến, mang theo sát cơ dồi dào, đánh về phía thiên không nữ thần, thủy thần, hai vị long thần. Lý Bình An đưa tay đẩy, đùng, ngàn vạn lôi đình bị một chưởng đập tan, ở phía xa hội tụ, khôi phục lại thành dáng vẻ Sen Lorang. Chương 965, luyện thành thân kiếm. Sen Lorang cầm hắc ám tế kiếm, nói, quả xứng đáng là đạo chủ, đưa tay nắm vào trong hư không một cái quát, chư điện chi lực, đùng đùng đùng. Trong hư không tạo ra vô số lôi điện, giống như trăm sông đổ về một biển tràn vào lòng bàn tay Sen Lorang, trên thân Sen Lorang nở rộ hắc hồng sắc lôi điện, khí thế liên tục tăng cao. Âm, thiên không nữ thần Copper, thủy thần Warren, long thần Long Nham đều giao chiến với thâm uyên đọa lạc thiên sứ, nhưng bọn hắn đang bị trọng thương sao có thể là đối thủ của đọa lạc thiên sứ, vừa mới tiếp xúc đã rơi vào thế hạ phong. Tất cả đọa lạc thiên sứ còn lại đều xông về phía Lý Bình An. Lý Bình An bước ra, bỗng chốc di hình hoán vị, tránh thoát công kích khủng bố của mấy vị đọa lạc thiên sứ, âm dương trong hai mắt xoay tròn, nhìn thấu bản nguyên, đi bộ nhàn nhã trong sự công kích của đọa lạc thiên sứ, đi đến đâu, rắc rắc rắc, liên tiếp vỡ tan đến đó. Một bên khác, một tử đầu phát đọa lạc thiên sứ tung một quyền vào trước ngực thiên không nữ thần Copper, phụt phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt bắn ra ngoài. Khô lâu trường kiếm trong tay đọa lạc thiên sứ bắn ra, thiêu đốt ma diễm hừng hực phóng về phía thiên không nữ thần Cooper. Dám to gan! Hét to một tiếng, một thân ảnh cuồng bạo xông đến chắn trước người thiên không nữ thần Copper, tung ra một quyền, ầm. Ma diễm trường kiếm thiêu đốt và ma luyện chỉ thần Ailitra rằng co, uy lực hùng hồn làm cho hư không liên tục vỡ tan. Thiên không nữ thần Copper vui mừng nói, ngươi đã đến, Ailitra nhẹ gật đầu nghiêm trang hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có nhiều đọa lạc thiên sứ như vậy? Bầu trời nữ thần Copper tức giận nói, là Sen Lorang, nàng ta là đọa lạc thiên sứ. Còn người Ailitra co rụt lại, vậy mà Sen Lorang lại là đọa lạc thiên sứ. Một đạo hắc quang chợt lóe lên, a, thiên không nữ thần Copper hét lên một tiếng thảm thiết, máu tươi trên thân bắn tung tóe, vội vàng đưa tay che lại. Hắc ám tinh linh công chúa Ơn chợt lóe lên, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn thiên không nữ thần Copper một cái, lao về phía một tôn hắc ám thiên sứ. Thiên không nữ thần Copper che bụng, căm hận nhìn Ơn, dưới tác dụng của quang minh thần lực cường đại, vết thương nhanh chóng khép lại, thân ảnh khẽ động lao về phía xa. Ẩm, một đạo thông thiên đao quang rơi xuống, Lý Bình An đưa lòng bàn tay ngưng tụ tam thiên pháp tắc, vững vàng ngăn cản đao quang, chân đạp giữa hư không, chi chít phù văn hiện ra, hình thành năm tòa đại trận lan tràn hư không, bao phủ tất cả thần ma trong chiến trường. Lý Bình An nắm tay một cái, đao quang, ầm ầm vỡ nát, hất phất trần lên, đại trận dung nhập hư không, tất cả thần ma đều kiểm hãm, vùng vẫy một lát rồi bỗng chốc đều biến mất hết, tiến vào trong trận pháp. Một bên hư không khác, trong trang viên ám dạ thần hệ. Phần lớn thần linh đến chúc đều đã dâng ra thần huyết, từng đạo thần huyết di động, trải rộng cả tòa bảo tháp. Dạ chi nữ thần đứng lên, trong mắt đầy kích động, cuối cùng vĩnh dạ chỉ kiếm sắp hoàn thành rồi. Hội trưởng Dòng Binh Công Hội và Vũ Diệu Chí Tôn đều nghiêm trang nhìn bảo tháp, mơ hồ cảm thấy kinh hãi, thật là một thần kiếm khủng khiếp. Thân ảnh dạ chi nữ thần bỗng chốc biến mất trên thần vị, một khắc sau hiện ra trước bảo tháp, chúng thần đều lên tinh thần, chăm chú nhìn dạ chỉ nữ thần trước bảo tháp, cảnh tượng chủ thần khí hiện thế cũng không được thấy nhiều. Dạ chỉ nữ thần đưa tay đặt trên bảo tháp, xa xa liên tục đưa thần lực vào trong bảo tháp, âm hỏa diễm bên trong bảo tháp bùng cháy,

âm dương đại nhật hội tụ, xoay tròn rơi xuống. Két két két, in lên hư ảo thái cực đồ trên mặt đất, hiện ra từng vết rạn, rác thái cực đồ vỡ nát. Từng đạo hắc nhân ảnh như ma vương từ lòng đất xông ra. Âm, quấn lấy hắc bạch đại nhật rơi xuống, âm dương giao hội, thái sơ chi lực quét ngang ra. Vút, vút, vút, tất cả 10 vị thiên sứ đều bị thái sơ thần quang quét trên người, khôi giáp trên thân, bùm bùm, nổ tung, mỗi người phun ra một ngụm máu tươi rồi bắn ngược ra. Sên Lô Răng trượt ra xa mấy ngàn dặm, rầm, rầm, liên tục va vào hai tòa sơn phong nghiêng ngả, đá nổ bay tán loạn, ầm ầm chấn động mặt đất. Đạo chủ quá mạnh, trong lòng Sên Lô Răng khiếp sợ, hét to. Gresa mau sử dụng thủ đoạn vương ban cho. Một bên khác, một đoạn lạc thiên sứ tuấn Mỹ nửa quỳ trên sườn núi, khụ khụ, ho khan hai tiếng ngẩng đầu nói. Cái đó là dùng để đối kháng thần hy chi chủ. Bên kia, một đoạn lạc thiên sứ kêu to. Dùng đi, đạo chủ không hề yếu hơn so với thần hy chi chủ, không phải người chúng ta có thể đối phó. Thiên sứ tuấn Mỹ đứng lên, chăm chú nhìn Lý Bình An, đưa tay gõ một lông vũ đen nhánh từ trên cánh chim xuống, hét to. Vương chỉ trường giới, tay dùng sức hất lên, cánh chim đen nhánh bay ra, như một hung vật tuyệt thế thức tỉnh, mang theo ma khí ngập trời lao về phía Lý Bình An, hình thành một ma khí trụ, những nơi đi qua không gian trận pháp biến dạng, phù văn hiện lên, phịch phịch phịch, tiếng vỡ nát liên tiếp vang lên, hình thành một trận pháp thông đạo đen nhánh trong không gian. Sắc mặt Lý Bình An đại biến, chiếc lông chim này là cái gì? Vậy mà vượt ra khỏi hạn mức cao nhất của đại trận, vút thất tinh thần kiếm ra khỏi vỏ, tam thiên ma thần trong cơ thể ngửa mặt lên trời cùng phát ra tiếng gầm lên giận dữ. Hư ảnh tam thiên ma thần mơ hồ ẩn hiện phía sau, cuồn cuộn không ngừng đưa pháp lực vào trong thần kiếm, đại trận uy năng thêm vào thân kiếm, có thể phát huy sức mạnh ở mức cường đại nhất. Thần kiếm chu meo, Lý Bình An hét to một tiếng, nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo tỉnh quang cự kiếm lao thẳng về phía ma trụ đen nhánh. Ẩm, tỉnh quang cự kiếm và ma khí trụ màu đen va vào nhau, lông vũ màu đen và mũi thất tinh thần kiếm chạm vào nhau, một đạo gợn sóng khủng khiếp quét ngang ra, những nơi gợn sóng đi qua tất cả phù văn trận pháp đều vỡ vụn. Đen nhánh bao trùm. Bên trong hư không, ầm, một gợn sóng kinh khủng nở rộ, dư âm càn quét hư không hàng trăm triệu dặm, tất cả chúng thần ma đang đại chiến đều sợ hãi bị hất bay. Hơn 10 thân ảnh chật vật bay ra khỏi hư không gợn sóng nổ tung, dù là đọa lạc thiên sứ hay thần hy thần hệ, cự long thần hệ, hắc ám tinh linh công chúa ơn đều bị trọng thương, trên thân máu tươi chảy đầm đìa. Lý Bình An cũng bị thương không nhẹ, gan bàn tay nứt ra, tay cầm thất tinh thần kiếm run rẩy kịch liệt, khụ khụ, khom người ho khan hai tiếng. Khóe miệng chảy ra một vệt máu. Âm, một trụ lơ lửng trong không trung nở rộ vô tận thâm uyên ma lực đột nhiên tản ra khí tức kinh khủng, vân lộ phía trên di chuyển lấp lánh, một hư ảo thập dược thiên sứ hiện lên trên một trụ, cất bước đi ra ngưng hiện thành thân ảnh, vẫy tay, một trụ to lớn thu nhỏ rơi vào trong tay. Chương 970, Dương Tiễn chiến ma vương. Tất cả đọa lạc thiên sứ vội vàng nửa quỳ trên hư không, cúi đầu lớn tiếng nói. Cung nghênh Ngô vương, ma luyện chỉ thần Alexa trừng to mắt, thì thầm nói. Sát lục ma vương huyết tỉnh thiên sứ Kavoda, thiên không nữ thần Copper tuyệt vọng nói, sao ma vương có thể tiến vào hư không chủ thế giới? Lý Bình An thì thầm nói, ma vương, rồi nhìn thân ảnh thập dược thiên sứ, trong lòng một trận hãi hùng khiếp vía, đây không phải đối thủ hiện tại mình có thể đối phó. Huyết tỉnh thiên sứ Kavoda, nhìn quanh bốn phía cảm thán nói, nơi này không phải thần hy thần quốc chứ? Toàn thân Sên Lô Răng run lên nói, chúng ta vô năng. Không thể nào hủy diệt hồng hoang thần hệ được. Kavoda, nhìn Lý Bình An, nói, chỉ là một tiểu thần hệ đông phương, vậy mà có thể ngăn cản được 11 vị lĩnh chủ của bản vương, người rất đáng kiêu ngạo. Lý Bình An ho khan một cái, ngẩng đầu nhìn huyết tỉnh thiên sứ Kavoda. Chắp tay thi lễ nói, vậy mà để đại la kim tiên đích thân xuất thủ, bần đạo hữu lễ. Huyết tinh thiên sứ Kavoda, nâng một côn trong tay lên, đánh về phía Lý Bình An, không có một chút dao động khí cơ nào. Mọi thứ đều bình thường không có gì lạ, nhưng một côn đó lại như siêu thoát ra bên ngoài hư không vô tận, không thể chống cự không thể tránh né. Đỉnh đầu Lý Bình An lập tức hiện ra một gốc cây đào, một thanh niên tuấn Mỹ mặc áo đen đứng dưới cây đào, trong tay cầm một cái quạt xếp vỗ, bốp bốp, vào lòng bàn tay, khóe miệng mỉm cười cúi đầu nhìn Lý Bình An. Lý Bình An chắp tay thi lễ, vội vàng nói, cho mời nhị lang chân quân trừ ma. Được, Dương Tiến gật đầu lên tiếng, ném quạt xếp trong tay một cái. Trong không trung hóa thành một thanh tam tiên lưỡng nhận đao, xoay tròn như mũi khoan đánh về phía mộc côn. Ẩm, tam tiên lưỡng nhận đao và mộc côn va vào nhau, ma lực vô tận và thần lực đối kháng nhau, hư không thu hẹp lại, sức mạnh cường đại được tạo ra tại điểm va chạm. Con người Lý Bình An co rụt lại, bước ra một bước bỗng chốc xuất hiện ngay trước thiên đình chúng thần phía xa. Ẩm, sức mạnh cường đại bộc phát, vạn dặm hư không biến dạng, sức mạnh cuồng bão ma thần quét ngang ra. Lý Bình An đưa tay đẩy, một đạo ngũ sắc quang mạc dâng lên, tất cả dư âm đến gần đều bị ngũ sắc quang mạc hấp thu, ngũ sắc quang mạc rung động kịch liệt, suýt nữa sụp đổ. Các chủ thần của Đọa Lạc thiên sứ tộc, hắc ám tinh linh, long thần đều bắn ra theo dư âm vụ nổ, tổn thương càng nghiêm trọng hơn, mỗi người đều sống dỡ chết dỡ. Mộc Côn và Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao bay ngược ra, Dương Tiến nhẹ vươn tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao phịch huyền một tiếng rơi vào trong tay, phù, dạo qua một vòng rồi vác ngay sau lưng, quay đầu nhìn về phía Lý Bình An, cười nói. Ngũ sắc thần quang, ngay cả Khổng Tuyên thần thông cũng học được, nhưng vẫn còn kém rất nhiều. Dương Tiến đi từng bước về phía Ma Vương, trên thân từ từ bao trùm một thân chiến giáp, ngân giáp uy vũ thần tuấn, khoác dài màu đen bay lượn, thân ảnh khẽ động trong hư không kéo ra một huyễn ảnh thật dài, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao xẹt thành một dải lụa chém xuống. Huyết Tỉnh Thiên Sứ Kavada, e vội vàng nâng Mộc Côn trong tay lên cản, cốp. Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao chém vào Mộc Côn, một đạo gợn sóng quét ngang ra. Huyết Tinh Thiên Sứ Kavada, e lảo đảo liên tục lùi về sau, một khắc sau, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao sắc bén đâm thẳng đến khuôn mặt Huyết Tỉnh Thiên Sứ Kavada. E, con người Huyết Tinh Thiên Sứ Kavada, e co rụt lại, hét lớn kêu lên, Thâm Uyên sụp đổi Mộc Côn như hắc ám thiên trụ nện xuống, bùng nổ sức mạnh, bùm, một tiếng, mấy chục vạn dặm hư không bỗng vỡ nát vặn vẹo. Một đạo ngân quang từ hư không vỡ nát xẹt qua, keng. Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đâm vào gậy gỗ, rầm rầm rầm. Một tay Dương Tiến cầm Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đẩy Huyết Tỉnh Thiên Sứ Kavada. E không ngừng trượt dài, va chạm ra một thông đạo sâu thẳm. Dương Tiến nhấc chân xoay tròn một đá, bịch một vệt thần quang nở rộ, Huyết Tinh Thiên Sứ Kavada. E hoảng hốt kêu lên một tiếng, một côn bị đá bay vút lên cao. Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao xẹt qua một nửa vòng tròn trong không trung, bộp một tiếng mặt đao đập vào ngực Huyết Tinh Thiên Sứ Kavada. E, phụt, Huyết Tinh Thiên Sứ Kavada. E phun ra một ngụm máu tươi, trượt xa ngàn dặm trong không trung. A, Dương Tiến khẽ cười một tiếng, thân ảnh nhanh chóng bắt kịp. Trong hư không xa xôi, Lý Bình An thả tay xuống, ngũ sắc thiên mạc tiêu tan. Mấy người Thạch Hạo tập trung bên cạnh Lý Bình An, kích động nhìn trong hư không vỡ nát, hai đạo nhân ảnh lấp lóe tung hoành, dù không nhìn rõ, nhưng chúng tiên thần cũng có thể mơ hồ phân biệt được Đọa Lạc Thiên Sứ kia rơi vào thế hạ phong, Đọa Lạc Thiên Sứ lần lượt bị đánh bay. Chương 971, giải cứu hắc ám tinh linh. Bạch Hiểu Thuần thì thầm nói, đây chính là nhị lang thần Dương Tiễn sao, thật sự quá mạnh, sư huynh ngươi còn kém xa lắm đâu. Thạch Hạo cũng nhẹ gật đầu, ánh mắt kích động nhìn chiến trường, trong lòng kiên định, đây chính là phong thái sau này của ta. Bịch, Dương Tiến nhảy lên một cước đá vào ngực thập dược thiên sứ bay ngược trở về, Thâm Uyên ma khí ngập trời tụ hội thành từng sợi dây thừng, giống như linh xà bắn về phía Dương Tiến trói lại. Dương Tiến vung Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao trong tay lên, đao quang sáng tỏ chiếu sáng hư không vỡ nát, tỏa liên hội tụ vô số hắc khí bỗng chốc bị chém đứt, hóa thành từng cỗ khói đen bay đi. Dương Tiến nắm chặt Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao nhắm về phía lồng ngực thập dược thiên sứ, cười nói. Cùng là một cây côn, ngươi còn kém xa con khỉ kia. Thập dược thiên sứ kinh sợ kêu lên, ngươi là vị thần vương kia. Thần vương, ta không phải, ta chỉ là tư pháp thiên thần Dương Tiến. Thân ảnh khẽ động, một đạo đao quang tràn ngập hư không. Ẩm, đao quang chém vào thân thập dược thiên sứ. Ai thập dược thiên sứ hét lên một tiếng thảm thiết, thân ảnh tan rã trong đao quang. Ẩm ầm. Tiên Thiên Linh Bảo Mộc Trụ va chạm tạo ra một Thâm Uyên thông đạo, hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong Thâm Uyên thông đạo rồi biến mất trong chớp mắt. Thân ảnh Dương Tiến xuất hiện ngay tại Thâm Uyên thông đạo, nói: "Ta đánh còn chưa đã, sao có thể để ngươi trốn?" Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao vung lên, hư không xoạt, một tiếng xé rách, Thâm Uyên thông đạo lại hiện ra. Lý Bình An vội vàng hô lên: "Chân quân, đối diện là Thâm Uyên." Nhị Lang Thần quay đầu nhìn về phía Lý Bình An cười nói: "Yên tâm, đây chỉ là một hóa thân của ta mà thôi." Tay chân thoáng chuyển động, trong mắt dâng lên chiến ý mãnh liệt, nói: "Kể từ sau trận chiến ấy, chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác nhiệt huyết chiến đấu như vậy." Thân ảnh khẽ động, thoáng chốc nhảy xuống Thâm Uyên thông đạo ầm một tiếng, vỡ tan rồi biến mất. 11 vị Đọa Lạc thiên sứ trọng thương bên trong hư không, liếc mắt nhìn nhau, đối cánh sau lưng chấn động, ầm. 11 Thâm Uyên thông đạo hiện lên, 11 vị Đọa Lạc thiên sứ ai nấy cũng đều vội vàng bay vào bên trong Thâm Uyên thông đạo, Thâm Uyên thông đạo vặn vẹo rồi khép kín lại. Toàn bộ Thâm Uyên tà dị, Đọa Lạc thiên sứ ai cũng đều gào thét, chen lấy nhau phóng về phía Thâm Uyên thông đạo. Chỉ chốc lát sau, trong khắp hư không, chỉ còn lại Thần Hy thần hệ, Ngũ Sắc Long tộc thần hệ, Hồng Hoang thần hệ, Tinh Linh tộc thần linh. Thần Hy thần hệ bị tổn thất nặng nề, ngũ sắc cự long tập trung lại một chỗ, cảnh giác bất an nhìn Lý Bình An. Lý Bình An cũng nhìn bọn họ, nếu như muốn lưu bọn họ lại, chủ thần cấp thiêu đốt bản nguyên, phản công trước khi chết, mình tuyệt đối sẽ không dễ chịu, hơn nữa sau khi sự việc xảy ra còn phải chịu đựng sự trả thù điên cuồng của thần hy chủ thần. Bản thân mình dù không sợ, thế nhưng tiên thân của Hồng Hoang chỉ sợ rằng sẽ khó mà bước ra khỏi Hồng Hoang nửa bước. Trong lòng Lý Bình An suy xét trong chốc lát, phất trần dương lên, nói. Các ngươi tự mình đi đi, ma luyện chỉ thần Aelictra, thiên không nữ thần Copper, thủy thần Warren, hai vị long thần ai nấy cũng đều sửng sốt, sau đó khom lưng thi lễ, mang theo thần hệ của mình đi qua không gian thông đạo, biến mất trong hư không. Hắc ám tinh linh công chúa ơn tiến lên, khom lưng thi lễ cảm kích nói. Đa tạ ân cứu giúp của đạo chủ, Lý Bình An lắc đầu nói. Ai, bần đạo chưa cứu được gì cả, ngược lại còn khiến đại chiến bùng nổ, hủy diệt thế giới của các ngươi. Hơn trăm vị tinh linh tộc bán thần trở lên còn sống tập trung đi đến. Bạch tinh linh đứng ở bên cạnh tinh linh hoàng, hắc ám tinh linh đứng ở phía sau ơn. Tinh linh hoàng nhìn về phía tinh linh vị diện tồn tại, lúc này nơi đâu cũng là một mảnh phế tích hoang tàn, tâm trạng thoáng chốc trùng xuống, nói. Gia viên đã không còn, chúng ta có thể trùng kiến. Đa tạ đạo môn đã cứu hàng vạn hàng nghìn con dân của tinh linh tộc ta trong đại chiến, bọn họ chính là hỏa chủng phục hưng sau này của chúng ta. Lý Bình An nói, đến Hồng Hoang đi, đến Hồng Hoang, sự cường đại của Hồng Hoang thần hệ, tinh linh tộc đúng là đặt vào mắt, nếu như được Hồng Hoang thư lưu, sau này trong vô tận hư không có thể nói là sẽ không còn khả năng bị xâm lược nữa, thế nhưng Hồng Hoang thực sự sẽ không nô dịch tinh linh tộc sao? Tinh linh tộc thần linh vừa mới động tâm đã lại lo âu. Chương 972, thử nghiệm. Ơn mở miệng nói, các ngươi đi đi, tinh linh hoàng do dự một chút rồi quỳ một chân trên đất, cúi đầu nói. Cầu xin đạo chủ thu lưu, những tinh linh tộc còn lại cũng đều quỳ một chân xuống đất, cúi đầu nói. Cầu xin đạo chủ thu lưu, Lý Bình An mừng thầm trong lòng, phất trần dương lên, cười lớn nói. Đứng lên đi, không cần đại lễ như vậy, toàn bộ tinh linh tộc thần linh đứng lên, ơn khom lưng thi lễ với Lý Bình An, lùi về phía sau, những hắc ám tinh linh còn lại cũng đều khom lưng thi lễ. Cùng lui về phía sau, một thâm uyên thông đạo vặn vẹo xuất hiện ở phía sau chúng hắc ám tinh linh. Ơn, ở lại đây đi, một giọng nói đột nhiên vang lên. Trong số hồng hoang tiên nhân, tinh linh nữ hoàng Duis đi ra, tha thiết nhìn ơn nói. Ở lại đây đi, ngươi đã trả giá quá nhiều vì tinh linh tộc rồi. Tinh linh hoàng cũng không nhịn được mà nói. Tỷ tỷ, tỷ ở lại đây đi, đừng quay về thâm uyên nữa. Công chúa điện hạ, ngài ở lại đây đi. Công chúa điện hạ, trở về đi, chúng ta cần ngài. Công chúa điện hạ, mỗi một tinh linh tộc thần linh đều vang lên tiếng nói tha thiết mong đợi. Bước chân của ơn ngừng lại, nhìn Duis, rồi lại thoáng nhìn qua đông đảo tinh linh tộc thần linh, lắc đầu trầm thấp nói. Không được, ta là lãnh chúa của thâm uyên, lực lượng của ta đến từ thâm uyên, ta cũng không thể rời khỏi thâm uyên. Lý Bình An mở miệng khuyên, ơn, buông bỏ lực lượng của thâm uyên đi, quay về diện mục vốn có. Ơn nỉ non nói, buông bỏ lực lượng của thâm uyên, quay về ta của lúc ban đầu. Trong mắt đầy vẻ trông đợi, những hắc ám tinh linh khác cũng đều chờ đợi nhìn ơn. Ơn lắc đầu buồn bã nói, sức mạnh của thâm uyên há nói được là được, nói buông thì liền buông. Lý Bình An hỏi, có thể hay không thì để bần đạo thử một chút. Ơn gật đầu, trang nhã nói, đạo trưởng, thỉnh thi triển. Phất trần của Lý Bình An dương lên, tờ phất trần bay lượn khắp bầu trời, tam thiên kim tỷ phất trần trong suốt bay vụt rồi đâm vào trong cơ thể ơn, trên mỗi sợi tơ đều có một loại đại đạo lưu truyền. Ơn theo bản năng kêu đau một tiếng, Lý Bình An ngưng trọng nhìn ơn, trong suy nghĩ của hắn, tam thiên đại đạo của bản thân đã đủ để khu trục thiên địa pháp quy của nhất phương thế giới, như vậy thì khu trục thâm uyên lực cũng có thể làm được, thế nhưng tất cả đều là tưởng tượng, có thể thực sự làm được hay không, bản thân Lý Bình An cũng không nắm chắc 10 phần. Phải nghiêm túc nói, ơn, bần đạo sắp xuất thủ, ơn gật đầu, tam thiên kim ti phất trần nháy mắt đổi màu, hỏa chỉ đại đạo hồng sắc, thủy chỉ đại đạo lam sắc, phong chỉ đại đạo thanh sắc. Cực dương đại đạo bạch sắc, cực âm đại đạo hắc hắc, kiếm đạo tràn đầy kiếm ý, đao đạo tràn đầy đao ý, sát lục đạo ám hồng sắc, không gian đạo tỉnh oánh, thời gian đạo đại vô hình. Tam thiên kim tỷ phất trần có huyền diệu, không chỉ huyền diệu, thâm ảo bình thường, mà là thâm sâu, ảo diệu khôn lường. Lý Bình An bất chợt kéo chặt phất trần, tam thiên mục nhãn ma thần mở ra trong cơ thể, tất cả các đại đạo biến hóa diệu kỳ, thâm uyên ma khí cuồn cuộn không ngừng phiêu tán từ trong cơ thể hắc ám tinh linh công chúa ơn ra ngoài. Lý Bình An lập tức quát lên, lui hết ra, toàn bộ tiên thần vội vàng bay về nơi xa, thâm uyên ma khí cuồn cuộn lan tràn bên trong hư không, hình thành nên hắc ám thiên mạc như một đám ma cô vân khổng lồ. Lý Bình An và ơn đang đứng dưới đáy của ma cô vân, nhỏ bé không khác gì hạt bụi. Aion không chịu nổi sự đau đớn đến từ thần hồn, ngửa mặt lên trời hét thảm một tiếng, đột nhiên một cọng hắc phát bay ra, ám sắc văn lộ lan tràn khắp toàn thân. Tinh linh tộc ở nơi xa xa nhìn vậy mà thầm lo lắng. Lý Bình An ngưng thần quan sát trong chốc lát, thầm thở dài một hơ, phất trần dương lên, tam thiên kim tỷ phất trần thu hồn, thâm uyên ma khí như ma cô vân nhanh chóng chảy ngược về, rút lại vào trong cơ thể ơn. Tinh linh hoàng hai mắt rơi lệ, đau khổ nói, thất bại rồi, tỷ tỷ. Tinh linh nữ hoàng Duis khó mà tin được, nói, ngay cả đạo chủ cũng không làm được sao. Chúng tiên thần nhanh chóng đến gần, Lý Bình An lắc đầu lấy làm tiếc nói, thần hồn của nàng đã dung hợp làm một với sức mạnh của thâm uyên, một khi bần đạo khu trục đi lực lượng của thâm uyên, nàng cũng sẽ thần hồn câu diệt. Tỷ tới tinh linh hoàng đỡ lấy ơn, nước mắt lưng tròng. Ơn cúi đầu nói, ở trong dự liệu của ta, thế nhưng vẫn phải đa tạ đạo chủ. Khom lưng thi lễ với Lý Bình An, đứng dậy đi về phía thâm uyên thông đạo, những hắc ám tinh linh còn lại yên lặng đi theo phía sau nàng. Chương 973, cách chức, hư không đột nhiên vặn vẹo một trận tạo thành một vòng xoáy sâu thẳm, tản ra ngoài một khí tức u thâm khủng bố. Tất cả chúng tiên thần thoáng chốc ngẩng đầu nhìn về phía vòng xoáy, đối diện là một nơi ám hồng sắc thế giới, nơi đó có một tòa vương vị uy nghiêm, một thân ảnh gầy gò méo mó ngồi ở vương vị trên cao, đôi mắt huyết hồng sắc đan phượng lạnh lùng nhìn chúng thần bên ngoài, nhìn đến nỗi chúng thần hãi hùng khiếp vía một trận, dường như cảm nhận được sự đại khủng bố phủ xuống. Trong lòng Lý Bình An thoáng ngưng trọng, sao lại xảy ra biến cố vậy, xem cái sự phô trương lãng phí này, chẳng lẽ lại là Thâm Uyên Ma Vương sao? Vấn đề là hiện giờ Dương Tiến chạy mất rồi. Ơn cũng dừng bước lại, nghiêm trọng nhìn ma thần đối diện trong hư không, toàn bộ tiên thần đã đều chuẩn bị chiến đấu thêm lần nữa. Ở hư không đối diện, âm ảnh nhân to lớn mắt nhìn xuống chúng tiên thần bên ngoài, thanh âm lạnh như băng vang lên. Lấy Thâm Uyên lực đối kháng với Thâm Uyên, Ơn, người thật to gan. Trong lòng Ơn thoáng trầm xuống, ngẩng đầu nhìn bóng người trong hư không đối diện. Ngươi là ai? Ha ha, nhân danh Thâm Uyên, cách chức danh Thâm Uyên lãnh chúa của Ơn, tước đi Thâm Uyên lực của những hắc ám tinh linh dưới trướng. Aion ngửa mặt lên trời, kêu rên một tiếng đau đớn. Ai, những hắc ám tinh linh còn lại cũng vang lên từng tiếng kêu thảm thiết, ma khí cuồn cuộn tuôn ra khỏi người của từng hắc ám tinh linh, giống như lang yên đang ảo ảo bay lên. Lý Bình An lập tức đưa tay lên, Hạo Thiên kính hiện ra, nắm trong tay, mặt kính vừa chuyển động, một luồng kim quang khổng lồ bắn về phía hư không thông đạo, kim quang cuồn cuộn xuyên vào bên trong hư không thông đạo, lập tức vặn vẹo rồi tan biến, ùn ùn không ngừng dung nhập vào trong hư không thông đạo. Ánh mắt Lý Bình An ngưng trọng, vậy mà lại vượt ra khỏi sức mạnh của Hạo Thiên kính. Tội tinh linh vương kêu gào kinh hoàng, quyền trượng trong tay hóa thành một thanh mộc cung, ra sức kéo mộc cung, một mũi tên lục sắc thiểm quang hội tụ trong mộc cung. Buông tỷ tỷ của ta ra, tinh linh vương hét lớn một tiếng, quang tiến vù một tiếng rồi bắn ra, xoay tròn phi vào trong thâm uyên thông đạo, mới vừa tiến vào trong thông đạo đã hóa thành từng quang điểm rồi phân tán. Một kích này của tinh linh vương giống như phát đi mệnh lệnh, trong thoáng chốc, tiên pháp thần thuật chi chít phi về phía thâm uyên thông đạo, thế nhưng mới vừa tới gần thâm uyên thông đạo, tất cả liền hóa thành từng quang điểm rồi phi tán. Triệu Hân Duyệt bay đến bên cạnh Lý Bình An, nghiêm giọng nói. Đạo chủ, sự tồn tại này còn mạnh hơn vị ma vương ban nãy. Lý Bình An lật tay thu hồi Hạo Thiên kính, nhìn chằm chằm thâm uyên thông đạo phía trên, đây là loại sức mạnh gì? Cầu hệ thống, ngươi còn không xuất hiện nữa thì chủ nhân vĩ đại của ngươi sẽ lạnh mất. Cầu hệ thống, nghe chưa? Nhanh cho ta tu, hách đi, cầu hệ thống, ta biết rõ ngươi ở đó, nếu còn không lên tiếng nữa ta sẽ vẽ vòng chớ chú ngươi ngay trước mặt đạo tổ đấy. Đinh, ngươi là heo sao? Đối diện rõ ràng không hề có ác ý. Lý Bình An thoáng sửng sốt, không hề có ác ý. Nhìn hắc ám tinh linh thống khổ gào thét, người đảm bảo như vậy gọi là không có ác ý sao? Triệu Hân Duyệt duỗi tay một cái, một quyển cổ thư xoay tròn rồi hiện lên, trên mặt sách viết hai chữ luận ngữ to đùng, cổ pháp thương mang. Lý Bình An đưa tay đặt lên trên luận ngữ, chậm rãi lắc đầu nói. Tạm thời xem nàng ta muốn làm cái gì, thần hồn của đám người ơn dường như không bị ảnh hưởng, thâm uyên lực cuồn cuộn không ngừng bị hút ra khỏi cơ thể của chúng tinh linh, hình thành nên từng luồng hắc sắc yên trụ, theo thâm uyên lực được hút ra. Màu da đen nâu của chúng tinh linh dần dần trở nên trắng nõn, mái tóc đen sẫm xinh đẹp cũng đột nhiên biến thành sắc xanh biếc, còn người u thâm khôi phục dại như bình thường, móng tay sắc nhọn cũng chậm rãi ngắn lại. Toàn bộ tiên thần đều dừng công kích, lặng lặng nhìn sự biến hóa của chúng hắc ám tinh linh, bọn họ đều đang khôi phục. Vù vù, trên đỉnh đầu của chúng hắc ám tinh linh nổi lên từng trận sóng gợn, từng viên thần cách đen kịt phủ đầy văn lộ quỷ dị chậm rãi bay ra khỏi làn sóng, theo thâm uyên thầm cách rời khỏi thân thể. Khí thế của chúng tinh linh ơn xuống dốc không phanh, khí tức dần uể oải. Bóng người bên trong thâm uyên thông đạo khoát tay, toàn bộ thần cách hóa thành một luồng hắc quang rồi vọt vào bên trong thâm uyên thông đạo, biến mất trong thâm uyên thông đạo, thâm uyên thông đạo cũng vặn vẹo rồi biến mất. Tỷ tội, chương 974, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần. Tinh Linh Vương hai mắt rưng rưng, nhanh chóng bay về phía Ơn. Những tinh linh tộc còn lại cũng đều kích động vọt tới, nhiệt tình đỡ lấy những hắc ám tinh linh đã khôi phục lại như cũ, mừng vui reo hò một trận. Lý Bình An cười nói, đều là kết cục đại hoan hỉ. Triệu Hân Duyệt nghi hoặc nói, hình như nàng cố tình tới giúp chúng ta vậy, đạo chủ, người ở nơi thâm uyên cũng có bằng hữu sao? Lý Bình An lắc đầu nói, không có, quên đi, đừng để ý nữa, chúng ta về hồng hoang trước, vị diện này đã đổ nát, thiên địa pháp quy dày đặc hư không đang phân tán, đã không đủ để chống đỡ sự tồn tại của chư thần rồi. Triệu Hân Duyệt gật đầu nói, vậy thì trở về thôi. Hạo Thiên Kính của Lý Bình An giơ lên, một luồng hoàng quang bắn ra, hình thành nên một thông đạo tràn ngập kim quang trên hư không, hai người cùng nhau đi về phía kim quang thông đạo, biến mất trong kim quang thông đạo. Thạch Hạo ra lệnh một tiếng, Thiên Đình chư thần, hồi quy Thiên Đình. Dõi Thiên Đình chư thần cùng cúi đầu đáp lời, hóa thành từng luồng kim quang rồi biến mất trong kim sắc thông đạo. Ninh Khuyết bình thản nói, địa phủ âm thần, hồi quy địa phủ. Ron địa phủ chư thần chắp tay thi lễ, hóa thành từng đạo hắc quang rồi biến mất trong thông đạo. Bạch Hiểu Thuần chớp mắt hô lên, Hồng Hoang Tiên Thần, hồi quy Hồng Hoang. Rõ, Hồng Hoang Tiên Thần cũng đều cười nói, bay về phía kim quang thông đạo. Duis đi tới bên cạnh Ơn, đỡ lấy bả vai của Ơn, vui mừng cười nói. Ơn, đi cùng ta đến Hồng Hoang đi. Ơn gật đầu, lộ ra một nụ cười yếu ớt nói. Đa tạ ngươi, Duis lắc lắc, cười nói. Mọi người đều là tinh linh tộc, không cần khách khí. Chúng ta đi thôi, DTH lấy Ơn rồi bay về phía kim quang thông đạo. Ố một vị diện kỳ lạ, điểu ngữ hoa hương bên trong thâm uyên, một bóng người xinh đẹp mặc hồng bào nằm nghiêng trên thánh vị rộng lớn, trước mặt là một chuỗi thần cách đen nhánh xoay tròn. Bên cạnh có một giọng nói vang lên, bệ hạ, vì sao ngài không gặp mặt đạo chủ? Hồng y nhân ảnh lười biếng nói, lão nương ta hiện giờ đang ôm đùi của thâm uyên chủ tể, còn phải giúp một tên đạo chủ nhỏ bé như bắn. Lần sau gặp lại được hắn, lão nương sẽ đẻ hắn xuống đất đánh mông. Ha hai bên cạnh vang lên một nụ cười nhạt bình thản. Hồng y nhân ảnh phất tay một cái, thần cách thâm uyên lãnh chúa của Ơn bay ra, nói. Các ngươi ai muốn cái này? Ta muốn tự mình tu luyện. Ách, ta cũng vậy. Hai giọng nói một nam một nữ liên tiếp vang lên. Vậy thu đi tìm chủ nhân của mình đi. Hồng y nhân ảnh vung tay lên, mấy chục miếng thần cách bắn đi, biến mất nơi chân trời. Bên trong tam thanh quan, Lý Bình An duỗi người một cái, cảm thán nói. Cuối cùng cũng về đây rồi, thật không dễ dàng gì. Trận đại chiến này khiến cho nội tình của Hồng Hoang tiêu hao hầu như không còn, không có thời gian dài thì e rằng khó mà khôi phục được. Lười nhác nằm trên chiếc ghế dựa dưới gốc đào, nhắm mắt lại ngủ một giấc, trong lòng thoáng qua một ý nghĩ, không biết Dương Tiễn thế nào rồi. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, cứu vãn tinh linh tộc rơi vào bóng tối. Đánh giá nhiệm vụ, ớt. Phần thưởng nhiệm vụ, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Hóa Thân Phù. Đánh giá ký chủ, miễn miễn cưỡng cưỡng, đúng là tiểu chư tể tử. Đánh giá phần thưởng, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha, nguyên thân là nữ oa cung Linh Châu Tử, với vì nghịch ngợm phá phách, bị ném xuống hạ giới chuyển thế thành Na Cha, trải qua cuộc chiến phong thần, phong làm Tam Đàn Hải Hội Đại Thần. Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Hóa Thân Phù có thể gọi ra để khôi phục Na Cha phân thần Linh Châu Tử bổn nguyên, do tán tài đồng tử Hồng Hải Nhi hữu nghị cung cấp. Đôi mắt của Lý Bình An bỗng nhiên mở ra, vô cùng kinh ngạc nói. Là Na Cha, không nhịn được mà nhẹ giọng ngâm nga nói. Là hắn, chính là hắn, anh hùng tiểu Na Cha của chúng ta sau khi ngâm nga, trong lòng thầm nói. Hệ thống, mau lấy phần thưởng ra, mất đi con át chủ bài Dương Tiễn, lại có thêm con át Na Cha, tiểu chư tể tử thì là tiểu chư tể tử đi. Ta không quan tâm, trước mặt xuất hiện một vòng xoáy đen kịt, bên trong vòng xoáy, một miếng lá bài chậm rãi rơi xuống. Được Lý Bình An vung ra nắm trong tay, nhìn kỹ lại, xung quanh chính diện lá bài vẽ hỏa diễm hừng hực, trung tâm in lên một thiếu niên, chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương, kiên phi hỗn thiên lăng, tà khóa càn khôn quyển, oai phong lẫn liệt, bên cạnh viết dòng hỏa diễm phù tự, Tam Đạn Hải Hội Đại Thần. Chương 975, Trả Minh Nguyệt, khóe miệng Lý Bình An co giật vài cái, Tam Đạn. Đạn chỗ nào, thì ra độc thủ phía sau hệ thống này còn là một tên mù chữ. Người ra rõ ràng là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, sửa đổi một chữ đã trông rất dung tục rồi được không? Một luồng khí cơ khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trong cảm ứng của Lý Bình An, vội vàng lật tay lại, lá bài biến mất. Bên ngoài Tam Thanh Quan, bóng dáng của Thương Cổ Chí Tôn hiện lên, sải bước đi vào bên trong Tam Thanh Quan, chắp tay thi lễ nói. Đạo chủ, tay của Lý Bình An hướng về phía bên cạnh, cười nói.

Bạch Hiểu Thuần lẩm bẩm nói, cái bộ dáng này quen thật đấy. Đám người Vũ Dương Uy đi từ bên ngoài vào, cùng nhau chắp tay thi lễ nói. Bái kiến quán chủ, Bạch Cẩm lặng lẽ đánh giá Lý Bình An, vị này chính là đạo chủ vĩ đại trong truyền thuyết sao, có phần quá bình thường nhỉ. Nhìn còn không đẹp trai bằng ta nữa kia, đứng lên đi, nói xem, có chuyện gì xảy ra. Thanh Phong ôm đùi Lý Bình An, ngẩng đầu lệ rơi đầy mặt la lên. Hu hu, sư phụ, thần hy chủ thần bắt nạt ta, bắt Minh Nguyệt, cầu người mau đi cứu nàng ấy đi. Thần hy chủ thần bắt Minh Nguyệt đi, như vậy là đã có chuyện gì xảy ra. Mặc dù Minh Nguyệt cũng có chút sức mạnh của chủ thần, thế nhưng không đến mức nàng đích thân ra tay đi. Vẫn là để ta nói đi, Vũ Dương Uy điềm tĩnh nói. Chẳng biết là lúc nào, nữ chủ thần của ám dạ thần hệ vô tình gặp được một món chủ thần khí bán thành phẩm trong hư không, vui mừng mang về thần hệ tế luyện. Thần hy chủ thần trấn áp toàn bộ thần linh, trừ những người ở bên ngoài như các ngươi. Vũ Dương Uy gật đầu, nghiêm trọng nói. Thần hy chủ thần dễ dàng đã hủy diệt toàn bộ ám dạ thần hệ. Lý Bình An cảm thán nói. Thần hy chủ thần lợi hại đấy. Thanh Phong ôm đùi Lý Bình An, ngẩng đầu lệ rơi đầy mặt la lên. Sư phụ, cầu xin người mau cứu lấy Minh Nguyệt với. Minh Vi Thương cũng quỳ xuống đất, dập đầu nói. Cầu xin đạo chủ mau cứu lấy nữ nhi của ta. Bạch Cẩm cũng vội vàng quỳ xuống, dập đầu nói to. Cầu xin đạo chủ mau cứu lấy mẫu thân của ta. Bần đạo sẽ nghĩ cách, trước cứ đứng lên cả đi. Phất trần của Lý Bình An dương lên, tất cả mọi người đứng lên, trông đợi nhìn Lý Bình An. Bóng dáng của Bạch Hiểu Thuần chớp nhoáng rồi xuất hiện bên cạnh Lý Bình An, hỏi. Sư phụ, muốn tiến đánh thần hy thần hệ sao? Phất trần của Lý Bình An gõ lên cái ót của Bạch Hiểu Thuần, tức giận nói. Đánh, đánh, đánh, lúc nào cũng chỉ biết đánh, tuyệt không văn minh chút nào. Tương đương ai un Bạch Hiểu Thuần gãi gãi đầu, Lý Bình An trầm tư, làm thế nào mới có thể cứu được Minh Nguyệt, đưa ra kháng nghị. Tiến hành can thiệp, bí mật cứu viện, khi Lý Bình An còn đang trầm tư, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ánh mắt chuyển động. Bên trong vô tận hư không, một luồng quang mang nhu hòa nở rộ, bên trong trung tâm quang mang, hai bóng người đi ra, xa xa ngắm nhìn hồng hoang vị diện nhỏ bé ở phía xa. Một người là thần hy thần hệ chiến thần Cherry đang chậm rãi đập dần lục dực, một người còn lại chính là Minh Nguyệt nữ thần. Cherry nói, Raya nữ thần, phía trước chính là hồng hoang rồi. Minh Nguyệt không nói gì, bay về phía trước, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong hư không. Cherry hóa thành một luồng bạch quang, thu hẹp lại thành một điểm trắng, tan biết trong hư không. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An nhoẻn miệng cười nói. Không cần phải đi cứu, Thanh Phong thảm thương la lên. Sư phụ, đó chính là đệ tức phụ người đó. Lý Bình An dùng phất trần gõ lên đầu Thanh Phong, nói. Ngươi cầm miệng lại cho ta. Cộp, Thanh Phong đau một trận đến nhe răng nứt miệng. Vũ Dương Uy cũng đột nhiên ngẩng đầu, cười lớn nói. Thần hy thần hệ vẫn thật thức thời. Vậy mà đã đưa Minh Nguyệt nữ thần về đây rồi. Minh Vi Thương kích động hỏi. Có thật không? Chương 977, Minh Nguyệt trở về. Thanh Phong cũng trông đợi nhìn Vũ Dương Uy. Vũ Dương Uy gật đầu, tiếp đó nhìn về phía Lý Bình An mà sinh lòng cảm khái. Thần hy thần hệ vậy mà lại sợ đạo chủ đến nước này, thật sự là kinh khủng. Chỉ chốc lát sau, khoảng không trên Tam Thanh Quan hiện lên một vầng trăng sáng. Bên trong Minh Nguyệt, một bóng người thanh lãnh, không nhiễm khói lửa nhân gian đi ra. Minh Nguyệt, Thanh Phong kích động bay lên, ôm lấy Minh Nguyệt vào trong ngực. Minh Nguyệt vỗ vỗ Thanh Phong, đưa tay đẩy Thanh Phong ra, kéo lấy tay của Thanh Phong bay xuống phía dưới, đáp xuống viện tử, chắp tay thi lễ, trong trẻo nói. Đa tạ ơn cứu giúp của đạo chủ, Lý Bình An cười nói. Xin hãy đứng lên, bần đọa chưa làm được gì cả. Minh Nguyệt đứng lên, cảm kích nói. Nếu không phải có uy danh của đạo chủ, thần hy thần hệ chưa chắc sẽ thả ta đi. Trước Tam Thanh Quan, một bóng người đi ra khỏi hư không. Bước vào trong Tam Thanh Quan cười lớn nói. Đạo chủ, Vũ Dương Uy bỗng nhiên quay đầu, Thương Cổ Chí Tôn đồng thời dừng bước, hai người mắt đối mắt, trong lòng đều hiện lên một ý nghĩ, rất mạnh. Lý Bình An cười, giới thiệu nói. Vị này chính là Thương Cổ Chí Tôn, Vũ Dương Uy chắp tay thi lễ nói. Ta là Vũ Dương Uy, Võ Diệu Chí Tôn, Thương Cổ Chí Tôn hoàn lễ, đáp. Bái kiến đạo hữu, Minh Nguyệt cũng chắp tay thi lễ nói. Minh Nguyệt bái kiến Thương Cổ Chí Tôn, Thanh Phong Minh Vi Thương. Bạch Cẩm bái kiến Thương Cổ Chí Tôn. Thương Cổ Chí Tôn hoàn lễ, cười lớn nói. Đã nghe đạo chủ có một tiểu đệ tử tên là Thanh Phong từ lâu, hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thất, quả nhiên là thiên địa linh tú. Thanh Phong nhỏ giọng nói. Thực ra thì ta chỉ là một đệ tử ký danh mà thôi. Lý Bình An hỏi, vì sao Thương Cổ Chí Tôn lại đến đây? Thương Cổ Chí Tôn cười sảng khoái, nói. Mới vừa rồi khi ta đang đả tọa, lần lượt cảm giác được hai luồng khí tức cực lớn xông vào hồng hoang, trong lòng thoáng có chút hiếu kỳ.

Lý Bình An quay đầu nhìn về phía phương hướng phía sau núi, bất đắc dĩ nói. Thanh Thuần lại đột phát ý nghĩ kỳ quái gì không biết. Bóng dáng thoáng chốc biến mất, đám người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Minh Nguyệt cũng đi ra khỏi đại điện, trông thấy cột khói màu trắng đang bốc lên phía xa xa. Thanh Tuyết bất đắc dĩ nói, Thanh Thuần lại luyện đan gì vậy, nhất định là một thứ đồ hy kỳ cổ quái gì đó. Thạch Hạo cười lớn nói, ánh mắt của Thanh Phong sáng lên, hình như đan dược của nhị sư huynh rất hữu dụng. Trong lòng dục dịch một trận, phía sau núi Tam Thanh Quan, bên trong một sơn sốc được bảo vệ bởi tầng tầng lớp lớp trận pháp, Bạch Hiểu Thuần nắm lấy một viên du lục đan hoàn, trong mắt mang theo sự mất mát, hình như lại thất bại rồi, thế nhưng viên thất bại phẩm này có tác dụng gì? Tìm ai thử một chút đây? Thanh Thuần, bóng dáng Lý Bình An hiện lên bên cạnh Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần vội vã thu hồi đan dược lại, chắp tay thi lễ cười hì hì nói. Sư phụ, sao người lại tới đây? Lý Bình An nhìn lò luyện đan vẫn còn đang bốc khói. Ngươi lại luyện thứ gì vậy? Bạch Hiểu Thuần gãi gãi đầu, xấu hổ nói. Tương đương ta muốn thử xem có thể luyện thần thông nhập vào trong đan dược được hay không, như thế thì sau này đánh nhau nhàn biết bao nhiêu. Hiếu Kỳ hỏi, sư phụ tìm ta có việc gì không? Lý Bình An nói, ngươi muốn giống như Thanh Thạch, Thanh Thuần sao, khí vận gia thân trở thành chủ tể một phương. Khí vận gia thân, chủ tể một phương, Bạch Hiểu Thuần vô thức lắc đầu hô to. Không muốn, quá mệt mỏi. Lý Bình An cười nói, có thể đề thăng thực lực đấy, có thể đề thăng thực lực. Trong lòng Bạch Hiểu Thuần động tâm một trận, trở thành chủ tể một phương, sau đó giống như sư huynh vậy, làm một ông chủ an nhàn hình như cũng không tệ, vẻ mặt nịnh nọt tươi cười nói. Sư phụ, ta muốn. Chương 979, hoàn lại nhân quả. Lý Bình An liếc mắt đã nhìn ra được suy nghĩ của Bạch Hiểu Thuần, đưa tay gõ đầu Bạch Hiểu Thuần, cười lớn nói. Cái tính bại hoại này. Bạch Hiểu Thuần gãi đầu một cái, hì hì cười không ngừng. Hai người thoáng chốc biến mất phía sau núi, sau một khắc đã xuất hiện bên trong Tam Thanh Quan. Đám người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Minh Nguyệt cùng chắp tay thi lễ nói. Bái kiến đạo chủ, sư phụ. Lý Bình An nói, đứng lên cả đi, không cần đa lễ. Tất cả mọi người đứng lên. Lý Bình An nhìn mọi người xung quanh một vòng, nói. Mọi chuyện bên trong đạo quan tạm thời do Thanh Tuyết phụ trách, vi sư và Thanh Thuần phải ra ngoài một khoảng thời gian. Bạch Hiểu Thuần vội vàng sửa sang lại y phục một chút, lau lau mặt vài cái, lắm bẩm nói. Vội như vậy sao, người ta còn chưa chuẩn bị xong cơ mài. Thạch Hạo tò mò hỏi. Ra ngoài, sư phụ, các ngươi đi đâu? Lý Bình An nhìn về vùng trời phía tây, nói. Đi kết thúc nhân quả. Thanh Nghiêu từ đằng xa chạy tới, đứng trước mặt Lý Bình An, bò kêu lên hai tiếng. Lý Bình An xoay người ngồi lên Thanh Nghiêu, nói. Thanh Phong, dắt Nghiêu. Thanh Phong thoáng sửng sốt, vội vã đáp lời. Vâng, tiến lên nắm lấy dây cương của Thanh Nghiêu. Bạch Hiểu Thuần vội vàng kêu lên. Ta cũng có tọa kỵ, đại bạch mau tới đây. Đại bạch chư chạy như điên tới, Bạch Hiểu Thuần mập mạp xoay người cưỡi lên đại bạch chư. Đi thôi, Lý Bình An ra lệnh một tiếng, Thanh Phong dắt Thanh Nghiêu đi ra ngoài, Bạch Hiểu Thuần cưỡi đại bạch chư đi bên cạnh, một nhóm ba người sau khi ra khỏi Tam Thanh Quan thì đạp tường vân bay đi. Thạch Hạo lẩm bẩm nói, các ngươi nói xem, sư phụ muốn đi đâu? Ninh Khuyết bình thản nói, có lẽ là tới Thần Hy Thần Hệ. Thạch Hạo nghi hoặc nói, đến Thần Hy Thần Hệ. Sư phụ đánh thắng được Thần Hy chủ thần sao? Ninh Khuyết thản nhiên đáp, chỉ cần sư phụ mời thêm một vị viễn cổ hồng hoang đại thần nữa, một Thần Hy thần hệ nhỏ bé nào đáng nói đến. Thạch Hạo gật đầu tán thành nói, có đạo lý, viễn cổ hồng hoang cũng không biết mạnh bao nhiêu, thực sự là khiến người khác hướng tới. Bên trong một tòa cung điện tại hồng hoang thiên giới, Vũ Dương Uy và Thương Cổ đang uống rượu đùa vui, thực lực tương đương, tính cách tương đắc, thật đúng là mới gặp lần đầu đã quen thân. Hai người cùng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, Vũ Dương Ủy kinh ngạc nói. Hình như đạo chủ muốn rời khỏi hồng hoang, Thương Cổ cũng nghi hoặc nói. Với sự hiểu biết của ta về đạo chủ, không có chuyện gì thì tuyệt sẽ không rời khỏi hồng hoang mới đúng, chẳng lẽ là có đại sự gì xảy ra sao? Nếu không thì cùng đi lên xem một chút, Vũ Dương Uy đề nghị nói. Thương Cổ Chí Tôn trần trừ nói, như vậy không tốt đâu. Vũ Dương Uy cười lớn nói, có cái gì không tốt, chỉ là đi xem một chút mà thôi, chúng ta đi. Thân ảnh của hai người biến mất bên trong cung điện, Lý Bình An cưỡi Thanh Nghiêu đi ra khỏi tinh môn, chậm bước đi trong vô tận hư không. Thanh Phong nghi hoặc nói, sư phụ, chúng ta đi đâu vậy? Trước tiên dừng lại đã. Thanh Phong tức khắc dừng bước lại, tò mò nhìn Lý Bình An. Thanh Thuần qua đây, Bạch Hiểu Thuần cưỡi đại bạch chư chạy như điên tới, cười hí hửng hói. Sư phụ, có chuyện gì thế? Lý Bình An đưa tay vỗ lên trên đầu Bạch Hiểu Thuần một cái, bên trong u tối. Một luồng nhân quả lực dán lên trên người Bạch Hiểu Thuần,